Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2169, chương 2169, loạn lưu bên trong đích cử hành. Tần Mặc sắc mặt phát khổ, đây là cái gì sự tình, hắn thực là không ngờ rằng, sẽ có như vừa bị biến cố, phải nghĩ biện pháp, bằng không thì, ta muốn táng thân ở trên hư không loạn lưu chúng. Tần Mặc thân thể đau đớn muốn nứt, trên thực tế, tại hắn bên ngoài thân, đã là xuất hiện từng đạo vết rách, thân thể sắp bị áp phát nổ. Đúng lúc này trong đan điền kiếm hồ lô chấn động, theo hồ lô trong miệng phun ra kiếm quang, rót vào phượng hoàng chi vũ ở bên trong, một cổ thái dương chân hỏa bắt đầu khởi động, cùng thánh lực phòng hộ dung hợp, vừa mới triệt tiêu lớn lao áp lực. Tần Mặc lập tức nhẹ nhàng thở ra, thầm hô nguy hiểm thật, nếu là chậm một chút nữa, nhục thể của hắn thật sự chống đỡ không nổi. Cái này Phượng Hoàng Chi Vũ thật thần kỳ, đáng tiếc, không cách nào tự nhiên vận dụng trong đó lực lượng. Đèn Linh cũng là sợ hãi thán phục, trong truyền thuyết, thần thú Phượng Hoàng có được phá vỡ không gian chi lực, có thể ở lục đại khu vực trung tự do xuyên thẳng qua. Điểm này, so với chân long càng cường đại hơn, cũng là mặt khác thần thú chịu hâm mộ thần lực. Nếu có thể tự nhiên khống chế căn này Phượng Hoàng Chi Vũ, Tần Mặc thực lực tắc thì sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng là, mặc dù là kim đồng, mâm tròn chi linh già như vậy quái vật, cũng không có điều khiển Phượng Hoàng Chi Vũ phương pháp. Trong giây lát, phía trước hư không loạn lưu ở bên trong, có một cái cực lớn bóng đen xuất hiện, một cổ khủng bố khí tức hiện lên, lại để cho một người một hồ như rơi vào hầm băng. Đây là cái gì khí tức? Hư không loạn lưu trong có đáng sợ tồn tại. Ngân rừng quái gọi, nó thân hình không tự kìm hãm được run rẩy. Biết được như vậy tồn tại căn bản không cách nào lực địch. Nhưng mà tướng giác quan thứ 6 vận chuyển tới cực hạn, cũng là thấy không rõ phía trước tình huống. Đây là đang giới vách tường bên trong, có đủ loại quỷ dị, bất luận cái gì chuyện đáng sợ đều có thể phát sinh. Tần Mặc ánh mắt chớp động, thì là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thái dương chân hỏa cùng thánh lực dung hợp về sau, mượn mới đích phòng ngự vòng bảo hộ. Hắn đúng là mơ hồ thấy rõ phía trước tình huống. Tại nhiễu loạn như vòng xoáy loạn lưu ở bên trong, có một cỗ thân thể tại trôi đi. Cái kia thân thể vô cùng khổng lồ, như là một tòa cự đảo. Cái này tựa hồ là nào đó cực lớn sinh linh thi hài. Cẩn thận phân biệt, Tần Mặc có chút chần chờ. Hư không loạn lưu chung trôi đi thi hài, thật làm người khác cảm thấy kinh hãi. Cần biết, lão giả kia trước khi cũng nói, muốn dùng thân thể qua sông giới vách tường vết rách, thừa nhận hư không loạn lưu áp lực, chỉ sợ giới sứ cấp cường giả đều chưa hẳn có thể thừa nhận. Hiện tại, này là thi hài ở trên hư không loạn lưu chung chìm nổi, như là một tòa cự tự, tản ra đáng sợ khí cơ, rõ ràng thân thể còn hoàn hảo. Cái gì? Một cái sinh linh thi hài, ngân rừng quá sợ hãi, hồ mặt có chút trở nên trắng, nó cũng nghĩ đến lão giả theo như lời. Tình huống trước mắt thực là khiến nó bất an. Đi mau, đừng có ngừng lưu, Đèn Linh gấp giọng thúc giục. Giờ phút này, Tần Mặc đợi mới hiểu được, vì sao lão giả liên tục cảnh cáo, không muốn ở trên hư không loạn lưu chúng qua dừng lại thêm. Sẽ gặp chuyện rất đáng sợ. Giới vách tường bên trong lại có đáng sợ sinh linh di hài tồn lưu. Chuyện như vậy ngẫm lại đều làm đầu người ra run lên. Cái lúc này, cái kia chiếc khổng lồ thi hài đúng là động, phát ra từng sợi kỳ dị vầng sáng, xuyên qua hư không loạn lưu, hướng phía Tần Mặc bên này quấn giao tới. Thứ này còn có thần trí. Tần Mặc sắc mặt đột biến, toàn thân đều tại phát lạnh. Tại đây dạng địa phương, gặp được như thế quỷ dị đáng sợ tồn tại, làm sao có thể tới chống lại? Lúc này, Tần Mặc, ngân rừng, đèn linh thi triển thủ đoạn, tướng lực lượng thúc dục đến cực điểm gây nên, hướng phía phản phương hướng phi độn, tránh né cái kia kỳ dị vầng sáng dây dưa. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, cái kia kỳ dị vầng sáng như chậm thực tật, rất nhanh quấn đi lên. Trong nháy mắt, Tần Mặc, ngân rừng quanh người thánh quang phòng hộ, đã là bị quấn lên, muốn giãy giụa thì là không thể. Đây là một sợi tóc, ngân rừng chịu biến sắc, thấy rõ kỳ dị vầng sáng chân diện mục, đúng là một sợi tóc, vô cùng cứng cỏi, như thần khí đồng dạng khó có thể phá hủy. Căn này tóc như thần cây roi đồng dạng, trong đó có kỳ dị đường vân, phảng phất là có vô số phù văn ở trong đó lưu truyền. Tựa như là thần đúc bằng sắt tự mà thành, yêu tộc thánh hỏa phát động. Muốn đem căn này tóc đốt hủy, nhưng lại không làm nên chuyện gì, ngược lại khiến cho màu tóc càng phát ra sáng ngời, trong đó phù văn tăng lên vận chuyển, vượt quấn càng chặt. Cái này thật sự là rơi sứ cấp cái thế cường giả sao? Đèn linh hoảng hốt không thôi, như vậy cảnh tượng nó nghe nói qua, rơi sứ cấp cường giả thân thể bị rèn luyện vô cùng cường đại, bản thân tựu là một cỗ vô cùng cường đại thần khí. Giới sứ cấp cường giả một sợi tóc đều có thể so với đại lục cấp thần khí, có thể chém giết tuyệt thế cao thủ. Cái này vẻn vẹn là truyền thuyết, cụ thể như thế nào không thể nào biết được. Đèn linh cũng chưa bao giờ thấy qua giới sứ cấp cường giả, hôm nay nhìn thấy như vậy cảnh tượng, lập tức nghĩ tới như vậy truyền thuyết. Một sợi tóc tựu đáng sợ như thế. Bên kia, Tần Mặc cũng là đồng dạng tình huống. Một sợi tóc quấn quanh lấy hắn, vượt quấn càng chặt, muốn đem chi kéo túm đi qua. Một sợi tóc tựu đáng sợ như thế. Tần Mặc rất tỉnh táo, ánh mắt lập lòe tinh mang. Thông qua thái dương chân hỏa rót mục, thấy rõ căn này tóc nội tại, căn này trong đầu tóc có vô số phù văn, chính là thiên địa lực lượng ngưng tụ thành, hiện ra một loại huyền ảo xếp đặt. Như vậy phù văn tụ thế thành trận, đúng là có tổ trận uy lực. Giới sứ cấp cường giả thân thể như là một tòa tổ trận sao? Tần Mặc như vậy suy nghĩ, hắn cũng không phát động thanh kim thần diễm đến phá hủy căn này tóc, mà là hiểu rõ những cái kia phù văn, tìm kiếm phương pháp thoát thân, xoay mình được. Tần Mặc thân hình khẽ động, như là cá bơi đồng dạng, từ đầu phát quấn quanh trung thoát thân, bay vút mà ra, cách đó không xa, phân thân thô phôi xuất hiện. Đây là phân thân thuật dẫn dắt, khiến cho Tần Mặc có thể thoát thân. Cái này đoạn trong lúc, theo đối với võ đạo cảm ngộ làm sâu sắc, Tần Mặc tại phân thân thuật thượng suy diễn cũng càng tiến một bước, khiến cho tại lúc này có thể giãy giụa khốn cảnh. Một màn này nếu là ngoại giới biết, một vị hoàng chủ cảnh cường giả có thể thoát khỏi giới sứ cấp cường giả trói buộc, đủ để kinh thế hãi tục. Tiểu tử, nhanh lên cứu bản hồ đại nhân, ngân rừng quái khiếu mà nói. Nó cũng không phải lo lắng Tần Mặc một mình chuồn đi, thực là căn này trong đầu tóc truyền đến hấp vệ lực càng ngày càng lớn mạnh, đúng là tại hấp thu nó yêu tộc thánh hỏa. Tần Mặc đã là ra tay, khu động phân thân thô phôi, dùng một cổ lực kéo, tướng hồ ly giải cứu đi ra. Một người một hồ không dám dừng lại, hướng phía trước điên cuồng chạy thục mạng, nhanh chóng rời xa cái kia chiếc cực lớn thi hài. Phanh! Một tiếng muộn hưởng truyện lai, cực lớn thi hài lần nữa động, lúc này đây đúng là đưa tay ra cánh tay, hướng phía bên này dò xét đã nắm đến. Trong nháy mắt, hồi hộp chấn động lưu chuyển, như sóng dữ bình thường vọt tới, lại để cho một người một hồ tốc độ lập tức đình trệ. Ngút rồi, cái này thi hài còn sở trường về không gian chi đạo. Ngân rừng một tiếng quái gọi. Kỳ thật, nó đó căn bản là nói nhảm, này là thi hài sẽ ở dưới vách tường bên trong, đến nay y nguyên tồn tại, hắn thi hài khi còn sống, đối với không gian chi đạo, nhất định có sâu đậm tạo nghệ, khiến cho chi tử về sau, cũng có thể ở trên hư không loạn lưu trung tồn lưu. Oanh, cùng lúc đó, hư không loạn lưu ở chỗ sâu trong, truyền đến như sấm nổ vang, một đạo hư vô quang huy bắn ra, oanh kích ở đằng kia cự trên cánh tay, khiến cho thi hài động tác đốn dừng lại, một tiếng trầm thấp gào rú vang lên, tràn đầy không cam lòng, tại Tần Mặc bên tai quanh quẩn. Cuối cùng nhất, cái kia chiếc thi hài lơ lửng tại đâu đó, cùng một người một hồ khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nguy hiểm thật a hát, bản hồ đại nhân thiếu chút nữa cho rằng muốn nhắn nhủ ở chỗ này. Ngân rừng toàn thân đều là mồ hôi, lạch, có sống sót sau tai nạn may mắn, Tần Mặc cũng là may mắn. Cái kia chiếc cực lớn thi hài thật đáng sợ, rõ ràng là muốn bọn hắn ở tại chỗ này. Về phần vừa rồi hư vô quang huy, thì là lại để cho một người một hồ nghi hoặc, đến tột cùng là cái gì lực lượng, ngăn trở cái kia chiếc thi hài hành động, cái kia xác nhận hư không loạn lưu trói buộc chi lực, hạn chế loại này cường đại thi hài hành động. Đèn Linh nói như vậy nói, nó phỏng đoán, này là thi hài khi còn sống, xác nhận tại vượt qua vũ trụ loạn lưu ở bên trong. Đã xảy ra ngoài ý muốn, vẫn lạc tại đây, này là thi hài bản thân, tuy nhiên còn có lớn lao lực lượng, lại lọt vào hư không loạn lưu lực lượng áp chế, không cách nào ly khai tại đây. Vừa rồi, cái kia chiếc thi hài dị động, xác nhận muốn cướp lấy Tần Mặc, ngân rừng thể xác, dùng một đám tàn hồn quán chú, mượn này ly khai, một người một hồ không khỏi vẻ sợ hãi. Nếu là bị đáng sợ như vậy tồn tại đoạt xá, thực là không có bao nhiêu nắm chắc có thể phản kháng thành công. Hư không loạn lưu ở bên trong, không biết còn có bao nhiêu đáng sợ như vậy đồ vật. Cái này thực là thế gian đáng sợ nhất hung vực, Tần Mặc cảm thán nói. Cái này thật là sự thật, giới vách tường bên trong đích hung hiểm, vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải thường nhân có khả năng đoán trước. Lúc này, chung quanh nhiễu loạn không gian chi lực, dần dần vững vàng xuống. Nếu không như vừa rồi như vậy chảy xiết hỗn loạn, Tần Mặc đợi suy đoán. Vừa rồi bạo loạn không gian chi lực, đúng là bởi vì cái kia chiếc thi hài nguyên nhân. Loại tình huống này, tựu như là nộ hải bên trong đích vòng xoáy khu vực. Phi thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị chôn vùi. Nha! Nói cách khác, chúng ta vừa rồi trải qua địa phương, rất có thể là hư không loạn lưu trung nguy hiểm nhất địa vực. Ngân rừng kêu lên, rất là không công bằng, vậy cũng chưa chắc là nguy hiểm nhất. Bất quá, cũng là hư không loạn lưu bên trong đích nguy hiểm khu vực. Như thế thật sự, Đèn Linh nói như vậy nói, đang tại lúc này Tần Mặc đợi đột nhiên phát giác, chung quanh hư không loạn lưu. Đúng là hoàn toàn vững vàng rồi, như tia nước nhỏ bình thường, ở xung quanh người chảy xuôi mà qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,